Từ Dạ Tình Chiên, chương 88, góc truyện audio.com. Nhưng là cuối cùng anh nói chính mình không thể buông tay, tại hết thảy không có định anh còn là có cơ hội liều mạng không phải sao, may mắn lão thiên đủ nhân từ, em không có yêu nam nhân kia. Lục Tử Hiên giọng nói lộ ra một loại bất lực, Tô Dạ nhìn y chỉ là lắc đầu, ca ca, không phải lão thiên đủ nhân từ mà là em rất hạ lưu, mặc kệ anh làm như thế nào, em phát hiện em vẫn yêu anh, không thể tự thoát ra được. Lão thiên, ông trời, nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên dùng môi ngăn chặn miệng của hắn, trong lòng vừa kích động vừa đau lòng, đứa ngốc không cho em nói mình hạ lưu, em không phải hạ lưu, cảm ơn em còn thích anh cho dù là một chút, anh cũng thực cảm kích. Tiểu Dạ, sau này tình yêu của anh không thể so với em ít, anh nhất định sẽ gấp bội yêu em. Tiểu Dạ, anh yêu em, không phải thích là yêu. Không biết là ai bắt đầu trước, hai người tựa hồ chưa từng có nhiệt liệt hôn như thế, đã không thể xưng là hôn, cơ hồ là muốn đem đối phương nuốt vào bụng cắn xé, thẳng đến miệng hai người đều có mùi máu tươi lại vẫn không dừng. Trong không khí độ ấm càng ngày càng cao, thân thể hai người cũng càng nóng. Tay Lục Tử Hiên không biết lúc nào đã chui vào trong quần áo Tô Dạ, vuốt ve mảnh khảnh eo sườn, cơ hồ là bản năng đã nghĩ muốn hắn, nhưng là khi y phát hiện eo Tô Dạ tựa hồ lại bé hơn Lục Tử Hiên đưa tay lấy ra. Bàn tay an ủi chính mình không thấy Tô Dạ có chút chưa đủ vặn vẹo. Tiếp tục a, thừa dịp hai người tách ra, Tô Dạ thở hổn hển mở miệng. Em hôm nay đang bệnh, không thể làm. Không được, em muốn Tô Dạ làm nũng, thân thể hư không, cấm dục nhiều năm như thế, hôm qua mới cùng Lục Tử Hiên hưởng thụ một hồi cá nước thân mật, nhưng lại bởi vì thiên thời địa lợi sở có người chỉ làm một lần, hôm nay dục vọng lại bị khơi mào, sao có thể nói không cần sẽ không cần. Lục Tử Hiên có chút đau lòng lại có chút bất đắc dĩ vuốt ve đầu Tô Dạ, hắn nghĩ là y không muốn sao, nhưng là Tô Dạ hôm nay mới té xỉu. Vậy em phải đáp ứng anh sau này đều phải uống thuốc cùng thuốc bổ, anh liền cho em. Tô Dạ đô miệng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lục Tử Hiên lại hôn hắn, đem Tô Dạ đẩy ngã lên giường, quần áo cũng không biết khi nào bị cởi hết, trắng nõn thân hình hiện ra tại trước mặt khiến Lục Tử Hiên hô hấp cứng lại, ngày hôm qua tại cửa hàng không có cởi sạch quần áo Tô Dạ căn bản không thể hoàn toàn thưởng thức thân thể, khi ánh mắt Lục Tử Hiên theo lồng ngực chậm rãi đi xuống thì đột nhiên Tô Dạ như là nhớ tới cái gì, ánh mắt xuất hiện kinh hoàng, thậm chí còn kéo chăn trùm lên người. Anh ca ca, tắt đèn đi được không? Tắt đèn, Lục Tử Hiên cảm thấy có chút kỳ quái, mặc dù có những người không thích bật đèn làm tình nhưng là lúc trước y cùng Tô Dạ làm, Tô Dạ chưa từng có yêu cầu a. Thấy ánh mắt Lục Tử Hiên nghi hoặc, Tô Dạ càng thêm không biết làm sao, thanh âm thậm chí dẫn theo một chút khẩn cầu, hắn không thể cho y nhìn đến, không thể. Tô Dạ phản ứng khiến Lục Tử Hiên càng cảm thấy có vấn đề, nhìn hắn không giống như là bởi vì thẹn thùng mới muốn tắt đèn, kia hắn đang sợ cái gì? Y không tắt đèn đi mà là đem Tô Dạ ôm vào trong lòng. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Dạ, không cái gì, Tô Dạ lắc đầu, nói cho anh biết được không, Tiểu Dạ, rốt cuộc xảy ra việc gì, nhìn Tô Dạ như thế này, Lục Tử Hiên rất đau lòng. Tô Dạ chỉ lắc đầu, hắn sợ Lục Tử Hiên sau khi biết sẽ ghét bỏ hắn, sẽ cảm thấy thân thể hắn như vậy thực xấu. Lục Tử Hiên một, góc truyện audio.com, bên hôn, một bên vụng trộm đưa chăn bỏ ra, em không nói cho anh biết sao mà anh biết được. Có phải thân thể không thoải mái hay không? Không muốn làm, không phải, ca ca tắt đèn làm cũng được mà. Tô Dạ nói xong, tay vẫn là gắt gao cầm lấy chăn. Không, Tiểu Dạ, không cần giấu giếm anh cái gì. Thật sự, Tô Dạ tùy ý Lục Tử Hiên hôn, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nếu cơ thể của em trở nên thực xấu. Anh có thể ghét bỏ, vì may không, Lục Tử Hiên bật cười, sao lại thế được, hơn nữa y vừa mới rõ ràng thấy được hắn nào có trở nên thực xấu. Bất quá Lục Tử Hiên cũng rõ ràng, y lúc trước cùng Tô Dạ là từ thân thể bắt đầu, Tô Dạ sẽ để ý mình có thể bởi vì không thích thân thể hắn do đó cũng không thích hắn hay không đó cũng là bình thường, xem ra bảo bối của mình vẫn là đối mình không tin tưởng a. Chính là vì vậy sao? Tiểu Dạ, anh không phải bởi vì thân thể của em mới thích em sao có thể bởi vì thế mà ghét bỏ em? Ngoan, bỏ chăn được không? Như hống trẻ con ý, Hiên ca có khiếu làm bảo mẫu mặt cười. Nghe Lục Tử Hiên nói, biểu tình Tô Dạ cuối cùng có chút buông lỏng, Lục Tử Hiên nhân cơ hội đem chăn đang chùm ở bụng hắn lấy đi. Tô Dạ từ từ nhắm hai mắt tùy ý Lục Tử Hiên, tuy rằng nam nhân nói không chê mình cái dạng này nhưng hắn vẫn là không có tin tưởng. Chăn lấy đi bằng Lục Tử Hiên mới cúi đầu nhìn bụng Tô Dạ, bụng trắng nõn ở giữa có một vết sẹo không tính rõ ràng nhưng là thấy được nguyên lai Tô Dạ để ý chính là này sao. Y không cảm thấy xấu, chỉ là thấy kỳ quái. Tay chậm rãi sờ bụng Tô Dạ, động tác của nam nhân khiến hắn run lên, đột nhiên Lục Tử Hiên phảng phất hiểu được đó là do đâu mà lưu lại, động tác vuốt ve trở nên có chút run. Cách chương.